Chương 69, ngài đối với ạ kỳ hạ tiểu thư có hứng thú sao? Chương 69, ngài đối với ạ kỳ hạ tiểu thư có hứng thú sao? Lưỡng Nghi Lạc hướng về phía hai vị song bảo thai người hầu gái cười ôn hòa cười, mở miệng nói, thế nào, ở tỏ nổ ra gần nhất không có chịu đến cái gì áp bách chứ? Từ bị ngài cứu, tỏ nổ mạ kỳ hỉ xạ sau khi chết đi, ở chỗ này ta và hỉ xỉ sinh hoạt cũng không tệ lắm. Lưỡng Nghi thiếu gia hổ phách làm tỉ tỉ, vẫn đứng ở hỉ xỉ trước mặt, bảo vệ nàng. Lúc này, cũng là nàng mở miệng trước trả lời vấn đề. Mà hỉ xỉ nghe được lời của tỉ tỉ, cũng là nhanh lên gật đầu tán thành. Tỏ nổ mạ kỳ hỉ xạ đã chết, còn dư lại ạ kỳ hạ cùng xỉ kỳ, đều là con nít, đương nhiên sẽ không đối với hổ phách cùng hỉ xỉ làm cái gì thảm tuyệt nhân hoàn sự tình phải không? Vậy là tốt rồi. Lưỡng Nghi Lạc vui mừng gật đầu, còn như danh xưng kia, đến là có chút mới mẻ, đã bao nhiêu năm không ai gọi như vậy quá mình dường như, chỉ có Lưỡng Nghi nhà những hạ nhân kia chỉ có sẽ như vậy gọi mình đi bất quá, đến không nghĩ tới có thể gặp được sau khi thành niên. Lưỡng Nghi thiếu gia đây hổ phách cảm thán, nói rằng, ánh mắt kia tràn đầy sung mộ, đẹp trai lại ôn hòa, hơn nữa có cứu các nàng điều kiện tiên quyết. Đối với hổ phách các nàng cái tuổi này tiểu cô nương mà nói, luôn là có lực sát thương. Đúng a đúng a, Lưỡng Nghi thiếu gia thật là rất tuấn tú đây, bắt trước phổ bạ bị tỷ tỷ đoạt tất cả tiên cơ. Hỉ xỉ nhanh lên tiếng nói, có chút nóng nảy dáng vẻ, tuyệt không giống như bình thường nàng. Ha ha, vậy thật là đúng hài lòng đây ạ kỳ hạ, xoay ngược lại xung động mà cờ du so xa nhờ lại chi tỏ nổ xỉ kỳ muốn ít hơn nhiều, bất quá nàng cũng chung quy sẽ có một vài vấn đề, đến lúc đó. Sợ rằng còn cần hổ phách ngươi điểm cống hiến huyết dịch đây. Lưỡng Nghi Lạc nhìn một chút dựa vào ở ngực mình ngủ ạ kỳ hạ, chậm rãi nói rằng. Vận mệnh của chúng ta đều là Lưỡng Nghi thiếu gia ngài thay đổi, những chuyện nhỏ nhặt này hổ phách nhất định sẽ làm hảo, có chút nghiêm túc không mình hành lễ, hổ phách nói như thế. Bất quá, Lưỡng Nghi thiếu gia là đúng ạ kỳ hạ tiểu thư có hứng thú sao? Kha y cái gì gọi là có hứng thú? Chỉ là tỏ nổ ra cũng coi như thương cảm. Người này bên ngoài máu cũng không phải bọn họ sở có thể khống chế, tỏ nổ mạ kỳ hỉ xạ đích sắc là một hôn đản, thế nhưng những người khác mà, coi như có điểm lương chi phải không? Kỳ quái nhìn thoáng qua Lưỡng Nghi Lạc, hổ phách trong mắt đều là không tin, nàng luôn cảm thấy, Lưỡng Nghi thiếu gia cũng không nói thật ra. Tính toán một chút khoát tay áo, chứng kiến thậm chí ngay cả hổ phách đều không tin lời của mình, Lưỡng Nghi Lạc nhưng thật ra có chút thương tâm, tuy là thương thế kia tâm cũng là làm bộ. Ạ kỳ hạ ngọa thất ở đâu, ta đưa nàng ôm trở về đi. Sau đó các ngươi chiếu cố một chút nàng, ta một hồi còn có việc, đến khi có rảnh rỗi thời điểm ở tới thăm đám các người. Lưỡng Nghi Lạc nắm ở ạ kỳ hạ hông của, đưa nàng kiều nhỏ thân thể ôm lấy. Mà ạ kỳ hạ, cũng là di chuyển thân thể mềm mại, muốn phải tìm thoải mái hơn vị trí. Lưỡng Nghi thiếu gia cái này sẽ phải rời khỏi sao? Hổ phách dùng sáng sủa cười, cung kính hỏi. Trong giọng nói cũng là có chút không nỡ. Khi còn bé Lưỡng Nghi Lạc hơi có chút thờ ơ, mà hiện tại cái này thành thục Lưỡng Nghi Lạc, hắn ôn nhu càng làm cho hổ phách thích hơn, một chút sự tình, cần sớm đi xong xuôi á. Lưỡng Nghi Lạc gật đầu đáp. Tuy là không nỡ, thế nhưng làm người hầu gái, hổ phách cùng hỉ xỉ đến cũng làm không tệ, cũng không có lộ ra tâm tình, dùng tuyệt đối chức nghiệp hành vi thường ngày, vì Lưỡng Nghi Lạc ở phía trước dẫn đường mở ra ạ ký hạ ngoại thất, so với ạ linh muốn xa hoa nhiều. Tỏ nổ ra chúng quy chỉ coi như là một nhà giàu mới nổi, tỏ nổ mạ kỳ hỉ xạ cũng không còn gì nghệ thuật tu nuôi, tự nhiên là làm sao đắt làm sao lắp đặt thiết bị đem ạ kỳ hạ nhẹ nhàng phóng tới trương siêu lớn âu thức trên giường, tay nhỏ. Bé của nàng còn thật chặt xiết Lưỡng Nghi Lạc góc áo, hơi dùng chút khí lực để tay nàng thả lỏng đồng thời đặt ở chính nàng phong trước, vì nàng đắp chăn lên. Sau đó liền mang theo hổ phách cùng hỉ xì đi ra phòng ốc. Ta nghĩ, hổ phách cùng hỉ xì. Các ngươi sẽ cùng ạ kỳ hạ rất hảo chung đụng. Lưỡng Nghi Lạc dối người nói rằng, nếu như đây là Lưỡng Nghi thiếu gia yêu cầu của ngài lời nói, ta sẽ chiếu cố tốt ạ kỳ hạ tiểu thư đấy. Hổ phách cùng kinh đáp. Lưỡng Nghi Lạc cũng không nói ra nàng trong giọng nói không tình nguyện, không có chịu đến tỏ nổ mạ kỳ hỉ xạ bách hại hổ phách, sẽ cùng tỏ nổ ạ kỳ hạ quan hệ càng thêm tốt đẹp được rồi. Hôm nay sự tình cũng phát sinh đủ nhiều, chúng ta lần sau gặp lại đi, hổ phách còn có hỉ xì như vậy. Ngài mời tới bên này vì Lưỡng Nghi Lạc chỉ vào đường, hai vị người hầu gái làm hết phận sự mang theo hắn đi tới cửa trước, vì hắn mở ra phiến cửa sắt lớn sau, cung kính chỉ dẫn Lưỡng Nghi Lạc đi ra tỏ nổ nhà đại môn. Làm việc cho giỏi à, hai vị người hầu gái tiểu thư được rồi, chú ý một chút tò nổ xì kỳ, không nên bị hắn chiếm tiện nghi. Lưỡng Nghi Lạc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng về phía Hổ Phách cảnh cáo nói. Ngài yên tâm đi, Lưỡng Nghi thiếu gia, ta biết làm thế nào đấy, Hổ Phách cũng là lấy để người yên tâm giọng. Lưỡng Nghi Lạc hài lòng gật đầu, đối với Hổ Phách, hắn cũng là rất yên tâm, nàng có đầy đủ tâm cơ cùng năng lực cũng không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía hai vị người hầu gái phất phất tay. Lưỡng Nghi Lạc cứ như vậy từ từ biến mất ở nhà này dinh thự trong phạm vi ở chỗ này, bởi không có bị tò nổ mạ ký hỉ xạ cùng tò nổ xỉ kỳ làm tính ngược đợi. Hổ Phách cũng là thiếu dối trá, sinh ra chân thành, đồng thời đối với tò nổ ra cũng chỉ là hận cái kia kem chút bị hủy của nàng tò nổ mạ ký hỉ xạ ở. Lưỡng Nghi Lạc dưới sự trợ giúp, tò nổ mạ ký hỉ xạ đã tử vong, tò nổ ạ kỳ hạ đối với Hổ Phách cùng hỉ xỉ tỉ muội giỏi vô cùng. Chưa bao giờ làm người hầu, thậm chí trở thành thân nhân đối đãi. Hổ Phách tự nhiên không có đem báo thù đối tượng đặt ở toàn bộ tò nổ ra trên ở nguyên lai thế giới. Tò nổ ạ kỳ hạ có thể vì cứu Hổ Phách hy sinh hết mình sinh mệnh. Hổ Phách ở ạ kỳ hạ sau khi chết, coi như là hoàn thành đối với tò nổ nhà trả thù, đồng thời cũng mang theo đối với ạ kỳ hạ hổ thẹn do đó tự sát. Nhưng hiện tại, cái này chút đồ vật đều sẽ không đang phát sinh, ở đáng kể tiếp xúc bên trong. Hổ Phách cùng Hỉ Xỉ, cùng ạ kỳ hạ quan hệ sợ rằng sẽ càng thêm thân mật, cái này gọi là một mũi tên chúng ba con chim thấy buồn cười, chỉ là một nho nhỏ cải biến, thế nhưng hết thảy đều hướng chính mình kỳ vọng phương hướng phát triển. Bất kể là tò nổ ạ kỳ hạ, vẫn là phụ dư Hổ Phách cùng Hỉ Xỉ, ở Lưỡng Nghi Lạc nghĩ đến, đều trốn không thoát mình ngũ chỉ sơn so với vậy để cho người bi ai kết cục, bây giờ những thứ này, đối với các ngươi mới là hạnh phúc đi đích thực. Lưỡng Nghi Lạc không có gì tính kế nhân bất an. Đối với ba vị thiếu nữ mà nói, các nàng lấy được đúng thuộc với hạnh phúc của mình, mà mất đi, chỉ là này khiến người ta than thở chuyện thật vẫn giám thị lâu như vậy rồi, còn không ra sao nơi đây đã không người. Nha! Đi tới một cái vắng vẻ trên đường nhỏ, Lưỡng Nghi Lạc dừng bước, lẳng lặng mở miệng nói. Bốn phía rất là an tĩnh. Chỉ có lạnh thấu xương gió lạnh ở hữu hữu thế nhưng không bao lâu, một hồi giày cao gót đạp ở trên sàn nhà thanh âm vang lên, không nghĩ tới ma pháp sứ các hạ cùng cái này tò nổ ra như thế quen biết đây. Cũng không nghĩ tới ngài đối với cái loại này tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú a, phảng phất lớn tỉ tỉ vậy thanh âm từ Lưỡng Nghi Lạc phía sau cách đó không xa xuất hiện, từ từ quay người lại, nhìn về phía cái kia duyên dáng thân ảnh a áo giả kỳ thủ cô. Gan từng chữ đọc lên tên của đối phương. Xuất hiện tại Lưỡng Nghi Lạc trước mắt, chính là mang lấy con mắt, có ôn nhu tính nết thủ cổ.